Hôm nay vợ lại gây chuyện sao? Chương 33, lại càng thích anh thêm một chút. Góc truyện audio.com. Edit, Trinh Khẩn, Kiều Dư An lên lầu. Trong phòng không nhìn thấy người. Phòng tắm lại truyền đến tiếng nước. Xem ra đang tắm rửa. Cô liền ngồi trên giường chờ. Trong lòng nghĩ nếu Giang Mộ chỉ chậm thêm một chút mới ra đến nói không chừng cô sẽ đổi ý. Qua vài phút, Giang Mộ chỉ từ phòng tắm đi ra. Không có mặc quần áo. Bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm. Lúc Kiều Dư An nhìn thấy khẽ dừng một chút. Một lúc sau mới khôi phục như thường đi đến phòng quần áo tìm. Kiều Dư An theo phía sau Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì, anh đừng nóng giận. Em nói với anh có được không? Anh trước mặc quần áo đi. Mặc xong em liền nói với anh. Nam nhân lớn như vậy rồi còn cùng cô gái nhỏ là cô tức giận. Thật là da mặt dày. Giang Mộ Trì ở phòng quần áo chọn chọn một hồi cũng không có động đậy. Làm Kiều Dư An vô cùng khó chịu. Anh nhanh lên nha. Nếu anh chậm như vậy chờ chút nữa em không nói cho anh. Em đi ra ngoài. Trên tay Giang Mộ Trì cầm một bộ áo sơ mi trắng. Không thể nào. Không thể nào. Anh đây là thẹn thùng sao? Kiều Dư An lại càng đến gần. Vô cùng không muốn sống dùng ngón tay chọc chọc cơ bụng Giang Mộ Trì. Thật là từng khối rõ ràng vô cùng rắn chắc. Cứ giống như cục đá vậy. Cô đã có một lần bị đập cằm vào đây rồi. Thật đau. Vì cái gì cơ bụng nam nhân có thể luyện đến cứng như vậy? Cô sờ bụng chính mình đều là mềm mại. Giang Mộ Trì bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cô. Giọng nói ẩn nhẫn. Em lại sờ xuống thì anh không ngại tắm thêm một lần đâu. Ách, không sờ là được. Anh mau thay quần áo đi. Em ra ngoài chờ. Kiều Dư An sao lại không rõ ý tứ Giang Mộ Trì chứ? Chửi thầm người này còn đang tức giận. Kết quả lại nổi lên lời nói thô tục. Nam nhân đều dễ biến đổi như vậy sao? Kiều Dư An ở bên ngoài nhàm chán đợi một hồi. Giang Mộ Trì mặc áo sơ mi trắng quẩy tây ra tới. Vẫn còn đang thắt nút áo trên cùng. Hắn vẫn luôn là như vậy. Ngay cả nút áo trên cùng cũng phải thắt kỹ càng. Khó trách lại bị người khác nói cấm dục mà. Nhìn như vậy liền cảm thấy giống. Nói đi, Giang Mộ Trì giống như cụ ông ngồi vào trên sofa chờ Kiều Dư An thẳng thắn thành khẩn. Chính là chuyện kia. Nhưng trước em muốn cùng anh nói một chút. Em bảo đảm mối tình đầu của em tuyệt đối là anh. Anh phải cho là như vậy. Kiều Dư An cúi đầu. Cô sợ lát nữa Giang Mộ Trì càng tức giận. Ừ, Giang Mộ Trì gật đầu lặng im không nói. Chờ Kiều Dư An nói câu tiếp theo. Là như này, lúc em học đại học, Kiều Dư An đếm trên đầu ngón tay những đoạn không muốn chạm đến trước kia đều nói ra. Nói đến cùng vẫn là mình ngu xuẩn. Cũng không biết đã có bao nhiêu người sẽ ngốc giống mình lúc trước ngã trên tay cha nam. Giang Mộ Trì ngay từ đầu còn chỉ yên lặng lắng nghe. Về sau lại có chút ngồi không yên. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén giống như tức giận. Kiều Dư An sợ hãi cực kỳ. Cô sợ Giang Mộ Trì lúc này không nói là đang càng thêm tức giận. Nhìn đi, thẳng thắn thành khẩn sao lại còn tức giận. Sao có thể như vậy nha? Anh còn tức giận sao? Kiều Dư An cẩn thận dò hỏi. Cô đều đã đem những chuyện ngu xuẩn ra nói hết cho hắn. Cũng không cần phải tức giận chứ. Giang Mộ Trì ngước mắt chừng cô một cái. Em nói đi, sao trước có thể ngốc như vậy? Hắn hận không thể luyện sắt thành thép chọc chọc trán cô. Người con trai như vậy mà cô cũng có thể hẹn hò. Em cũng cảm thấy thật ngốc, cho nên mới không muốn nói. Kiều Dư An luôn tự xưng là thông minh vậy mà lần đầu tiên té ngã lại ở trên chuyện tình cảm này. Giang Mộ Trì cong môi. Nhìn dáng vẻ cô ủy khuất như sắp khóc, duỗi tay ôm người đến trong lòng ngực. Được rồi, đừng khó chịu, anh không tức giận. Kiều Dư An dựa vào lòng ngực hắn hít sâu một hơi. Tràn đầy đều là hương vị Giang Mộ Trì. Mát lạnh dễ ngửi, thật an tâm. có người an ủi cô liền thấy càng thêm ủy khuất, ôm lấy eo hắn, mặt chôn trong ngực thút tha thút thít nức nở khóc. Ô ô ô, người này sao lại tệ như vậy? Em cái gì cũng không có làm, vì sao lại muốn khi dễ em chứ? Em lại không có làm gì xấu, thật quá khó chấp nhận được. Cô từ nhỏ đã được anh hai bảo vệ, vẫn luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình không có ác ý, người khác cũng sẽ khuynh tâm tương đãi. Nhưng Vương Vĩ Đức đã cho cô bài học đầu tiên trong cuộc đời. Nói cho cô biết rằng cho dù cô cái gì cũng không có làm, người khác cũng vẫn có thể thương tổn cô. Còn có những người nghị luận quá đáng, rõ ràng không có chút lương tâm nào lại có thể lấy khó xử của người khác làm trò cười. Đã chỉ cho cô những loại người mà cô còn chưa tiếp xúc qua. Phải, quyền quyền của chúng ta không có sai. Sai là người khác, đừng khóc. Nước mắt Kiều Dư An xuyên qua áo sơ mi trắng thấm ướt trên ngực Giang Mộ Chí, tựa như bỏng rát ngực hắn. Hô hấp cũng có chút dồn dập. Bọn họ còn chê cười em. Bọn họ khi dễ em gặp phải cha nam. Ai có thể biết được hắn ta lại ngụy trang tốt như vậy. Vương Vĩ Đức theo đuổi cô hơn nửa năm, đưa quà tặng cô chưa từng nhận lấy. Cứ như vậy vẫn luôn cự tuyệt, nhưng hắn ta cũng không hết hy vọng. Một lần lại một lần thái độ so với trước càng tốt. Người như vậy ai có thể nghĩ đến là cha nam đâu. Ai bảo em không để anh hai cha một chút chuyện phía trước. Ô ô ô, chẳng lẽ thời buổi bây giờ yêu đương còn cần phải cha 18 đời tổ tông sao? Lại không phải kết hôn, chỉ là yêu đương thôi mà. Ừ ừ, nhưng em hình như cũng không chịu hấp thụ giáo huấn. Cùng anh kết hôn cũng quá mức lỗ mãng. Mới quen biết 2 ngày đã đưa ra ý muốn kết hôn. Chứng thực đêm động phòng hoa chúc lại không có đường lui cho chính mình. Người như vậy nha, thật làm người vừa tức vừa đau lòng. Tổ tông 18 đời của anh ba mẹ em biết. Kiều Dư An chôn trong lòng ngực hắn, không chịu đứng lên. Ba mẹ đều đồng ý cho em với anh gặp mặt. Anh khẳng định sẽ không kém. Đôi mắt ba mẹ vẫn vô cùng lợi hại. Thế vì sao nhiều năm như vậy không muốn yên đương lại muốn cùng anh kết hôn? Bởi vì anh lớn lên thật đẹp. Giọng nói còn dễ nghe. Kiều Dư An không cẩn thận nói ra lời nói thật. Giang Mộ Chí, được rồi, đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng lên. Giang Mộ Chí bất đắc dĩ sờ sờ tóc cô. Nói trước kia cô ngốc, thật ra hiện tại cũng rất ngốc. Nhưng ngốc cũng không có cách nào mà. Chỉ có thể chính mình chiếu cố nhiều hơn. Miễn để bị người khác khi dễ. Vậy anh không tức giận chứ? Kiều Dư An trong lòng ngực hắn cọ cọ. Nước mắt đều lau trên quần áo hắn. Giang Mộ Chí thở dài. Xem ra lại phải đổi một bộ quần áo khác. Không tức giận, em muốn sao để hết giận? Anh giúp em. Thật à, em muốn hắn đừng ở công ty anh em nữa. Chỉ là em lại không muốn nói cho anh em. Anh em biết sẽ lại mắng em. Kiều Dư An khóc đôi mắt nước lấp lánh, như bịt kín một tầng đám sương. Giang Mộ Chí, em không ngốc à? Không ngốc, em là đơn thuần. Đơn thuần ấy có hiểu không? Luôn luôn có những người xấu như vậy muốn khi dễ tiểu tiên nữ bọn em. Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ dạy dỗ những người xấu khi dễ tiểu tiên nữ. Giang Mộ Chí vuốt lại tóc cô làm loạn. Kiều Dư An duỗi tay vòng lấy cổ Giang Mộ Chí. Mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm. Vậy anh không mang thù chứ? Em thật sự không có lừa anh mà. Anh thật là mối tính đầu. Kia không tính. Ừ ừ, mối tình đầu của Quyền Quyền là anh. Anh biết. Giang Mộ Chí ngồi thẳng dùng trán mình khẽ chạm trán cô. Vậy là tốt rồi. Em không khóc. Mắt đau. Kiều Dư An từ trên người hắn leo xuống đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Giang Mộ Chí cũng đi thay một bộ quần áo. Hiếm khi thấy cô khóc khó chịu như vậy. Xem ra cái tên Vương Vĩ Đức kia thật đúng là tội nhân. Hắn còn luôn luyến tiếc không dám làm cô khóc. Ngày hôm qua thấy cô còn đuổi theo, chẳng lẽ còn muốn tái hợp lại. Chờ đến lúc Kiều Dư An từ phòng vệ sinh đi ra đã không còn cảm thấy khó chịu như vừa rồi nữa. Nhìn thấy Giang Mộ Trì liền chạy qua ôm lấy eo hắn. Giang Mộ Trì, em phát hiện em hình như lại càng thích anh thêm một chút rồi. Quỷ hẹp hòi, chỉ có một chút thôi sao? Giang Mộ Trì khẽ nhéo chóp mũi cô. Cô vẫn là cười rộ lên là đẹp nhất. Làm hắn thư thái. Vậy anh ôm em một cái. Lại nhiều thêm chút nữa. Kiều Dư An chớp chớp mắt chờ mong nhìn hắn. Giang Mộ Trì bị cô nhìn chịu không nổi. Duỗi tay bế cô lên. Kiều Dư An vô cùng thức thời dùng chân kẹp lấy eo. Ôm lấy cổ hắn. Giang Mộ Trì, em phát hiện anh thích rèn luyện vẫn thật tốt. Như vậy có thể bế em lên được. Làm sao bây giờ? Càng nói càng cảm thấy càng thêm thích Giang Mộ Trì. Sao lại có người con trai tốt như Giang Mộ Trì chứ? Tốt sao? Xuống ăn cơm thôi. Giang Mộ Trì vỗ vỗ lưng cô. Không đủ. Anh ôm em đi xuống đi. Ôm em đi xuống ăn cơm. Kiều Dư An lắc đầu ôm lấy cổ hắn. Chết sống không muốn từ trên người hắn xuống. Em cũng không chê chính mình làm mệt chết anh sao? Giang Mộ Trì bất đắc dĩ cười sủng nịnh. Em rất nhẹ mà. Em mới hơn 40 ký thôi. Nhanh lên nha. Chúng ta xuống ăn cơm. Đợi thêm tí nữa cơm sẽ lạnh. Em thật đói bụng mà. Không phải vừa rồi mới ăn bánh mì sao? Giang Mộ Trì ôm lấy người. Mở cửa phòng ngủ. Khóc tiêu hóa hết rồi. Em hiện tại vô cùng đói bụng. Kiều Dư An ôm càng thêm chặt. Giống chú mèo nhỏ cọ cọ cổ hắn. Khóe miệng Giang Mộ Trì khẽ cong. Sau khi khóc cô hình như phá lệ dính người. Còn thích làm nũng. Nhưng trong lòng hắn dường như vô cùng hưởng thụ. Giang Mộ Trì ôm người đi xuống. Mỗi bước đều vô cùng ổn trọng. Bọn họ xuống lầu chị Triệu nhìn thấy. Bưng bữa sáng lên liền để lại không gian cho hai người. Nhìn dáng vẻ hai người thân mật như vậy thật tốt. Hai vợ chồng hòa hợp thời gian làm việc của mình mới có thể càng dài. Ăn cơm, muốn anh đút em sao? Giang Mộ Trì đặt người lên trên ghế. Không cần, em có thể tự ăn. Kiều Dư An cầm lấy chiếc đũa. Sau khi nói ra dường như trong lòng thông suốt hơn rất nhiều. Đã không còn khó chịu nữa. Ăn nhiều chút, hôm nay muốn đi làm không? Giang Mộ Trì múc cháo cho cô. Không muốn đi, em muốn ngủ, ngày hôm qua uống quá nhiều. Đau đầu, Kiều Dư An an tâm để Giang Mộ Trì chiếu cố. Trong lòng càng thêm ngọt ngào. Giang Mộ Trì thật tốt. Ừ, hóa ra em cũng biết mình uống quá nhiều. Nếu không đi làm vậy đi chép đạo đức kinh hai lần đi. Để nhắc nhở em một chút gia quy nói những gì. Lại mặc kệ thêm chút cô sẽ lên trời cao mất. Vì một cái tên cha nam như vậy mà học gì mà say rượu. Phải quản lý chặt thôi. Kiều Dư An, người quả nhiên không nên khen. Mới khen xong liền gây chuyện. Em có thể không? Không chép không? Không thể. Giang Mộ Trì lời ít ý nhiều. Được rồi. Kiều Dư An ủ rũ cục đuôi. Ăn cơm sáng xong Giang Mộ Trì không có đi Giang Thị. Lại vòng sang Kiều Thị. Cố ý ở văn phòng chờ Vương Vĩ Đức. Vương Vĩ Đức vừa tiến vào liền có chút nghi hoặc. Không biết nam nhân xa lạ này tìm hắn ta làm cái gì. Giang Mộ Trì cũng thật trực tiếp. Không cất giấu nói rõ ý đồ đến. Tôi là chồng của Kiều Dư An, cách Trương.